Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4052. Chương 4055. Tức điên. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết khoảng cách một bước này còn rất xa. Hắn dự tính chính mình bây giờ đại đạo cảnh giới, hẳn là cũng chính là thiên thần cảnh đỉnh phong bên trong hậu kỳ hoặc là hơi cao một số trình độ đi. Còn tiếp tục lưu lại nơi này sao? Lâm Hinh Vân cũng có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi hai người bọn họ cũng nghe Bạch Vũ Triết nói qua địa phương này chính là Bạch Vũ Triết đài. Đạo thể hiện chi địa. Nói như vậy vô cùng kỳ diệu. Đều còn tại chờ mong đâu. Kết quả không xuất hiện. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng không làm sao nói. Cho dù có chút ngoài ý muốn nàng đồng dạng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Cái gì cũng không có. Chúng ta vẫn là đi khắp nơi đi thôi. Cũng không biết lúc nào sẽ bị truyền tống ra ngoài. Nói không chính xác còn có thể trong này đạt được một số kỳ ngộ đâu. Bạch Vũ Triết cười cười. Đã không có. Vậy hắn cũng liền không còn xoắn suýt. Có thể là cảnh giới của hắn chênh lệch quá nhiều. Cho nên không có cách nào ở đây lĩnh ngộ thời gian quá dài đi. Ngươi đạt được viên kia trái cây. Muốn hay không trực tiếp phục dụng rồi? Độc Cô Ngạo Tuyết hỏi một câu. Loại vật này, tựa hồ không có cái gì tất yếu giữ lại. Cũng đúng, vậy liền trước tiên đem trái cây sinh mệnh cho phục dụng đi. Bạch Vũ Triết nghĩ nghĩ, cảm thấy trước tiên đem cái này dùng xong. Nói không chính xác còn có thể lại đề cao một số thực lực. Tiếp xuống khả năng an toàn hơn một số, mà đổi thành một bên. Phệ Thiên Ma Vương thoát đi sau đó, tâm tình đó có bao nhiêu phiền muộn cũng đừng đề. Lần này Đế Lăng Cốc bí cảnh đối với hắn mà nói quả thực hỏng bét cực độ. Ngay từ đầu còn cảm thấy vận khí không tệ, nhanh như vậy tìm đến thuộc về mình đại đạo. Kết quả vẻn vẹn 3 ngày thời gian liền bị Thẩm Ngạo Thiên làm hỏng. Tại sau đó thời gian bên trong, ngược lại là bình tĩnh mấy chục năm. Nhưng tại bí cảnh bên trong bình tĩnh mấy chục năm, cũng không phải chuyện gì tốt a. Tuy nói cũng coi như đạt được một chút kỳ ngộ, nhưng trên thực tế với hắn mà nói căn bản không có tác dụng quá lớn. Lại sau đó, lại bị Thẩm Ngạo Thiên truy sát một lần. Kia chật vật đừng nói là, mà bây giờ đâu, thế mà bị mấy tiểu bối cho biến thành dạng này. Chạy trối chết a. Vừa nghĩ tới đó, Phệ Thiên Ma Vương cảm giác chính mình cũng muốn bị tức điên. Thực tế là nuốt không trôi một hơi này. Có lòng muốn trở về lại gây sự với Bạch Vũ Triết. Có thể nghĩ nghĩ kia ảo cảnh đáng sợ. Hắn lại có chút hư. Bất quá hắn ngược lại là biết. Nếu như rời đi cái chỗ kia, Bạch Vũ Triết 3 người coi như liên thủ. Cũng giống vậy đánh không lại chính mình. Nhưng vấn đề ngay tại ở. Bạch Vũ Triết chắc chắn sẽ không tùy tiện rời đi cái chỗ kia. Ngay tại hắn tư tưởng giao chiến thời điểm, càng làm cho hắn chuyện buồn bực phát sinh. Trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên cảm giác được 4 phương 8 hướng, trên trời dưới đất xuất hiện một cỗ không thể địch nổi lực lượng mãnh liệt mà đến. Đây là toàn bộ bí cảnh lực lượng, cũng là không phải công kích hắn, mà là muốn đem hắn cho gạt ra Đế Lăng Cốc bí cảnh. Kỳ thật, tại hắn tìm tới thuộc về mình đại đạo, mà đại đạo bị người cưỡng ép phá đi sau đó, hắn tại bí cảnh bên trong kỳ thật cũng liền ngốc không mất bao nhiêu thời gian. Hắn có thể kiên trì mấy chục năm, hoàn toàn đều là dựa vào hắn kia tu vi thâm hậu cùng thực lực đến chèo chống. Chèo chống mấy chục năm sau đó, Phệ Thiên Ma Vương kỳ thật cũng biết chính mình cũng sẽ phải rời đi bí cảnh. Có thể nói thế nào có lẽ còn là có thể chống đỡ thời gian mấy năm. Nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình lần này bị thương không nhẹ sau đó, thế mà áp chế không nổi. Cỗ lực lượng này một khi xuất hiện, hắn căn bản chống cự không được. Đừng nói là hắn, cho dù là Chí Tôn, cũng chống cự không nổi Đế Lăng Cốc bí cảnh xa lánh chi lực. Bạch Vũ Triết, bản tọa cùng ngươi thế bất lưỡng lập.